Chương 486, thật kỳ quái A cư nhiên biến thành điều khắc nhìn gì gã nguyên soái bị kỳ quái tinh thể toàn thân bao vây lấy, tò mò La Đức vươn tay cánh tay đụng chạm một. Đang ở La Đức tay sẽ phải đụng chạm lấy gì gã nguyên soái thân thể thời điểm, một con mang theo bạch sắc cái bao tay tay vững vàng bắt được La Đức cánh tay. A gia tỷ kỳ cần gì phải ngăn cản, La Đức tỷ kỳ cũng không có nói lời nói, mà là lấy ánh mắt ý bảo gì gã nguyên soái thân thể. Cư nhiên toái toái rất chỉ thấy gì gã nguyên soái thân thể từ bước chân bắt đầu, thành khối trạng không tách ra thủy bong ra từng mảng, chỉ là trong chốc lát, người trước mắt hình điêu khắc liền biến thành mặt đất một đống mảnh vụn. Chứng kiến kinh khủng như vậy quỷ dị quang cảnh, La Đức ở may mắn tỷ kỳ ngăn cản đồng thời, trong con ngươi cũng hiện lên một tia hàn mang. Bất quá thoáng qua rồi biến mất, mặt mang lấy không biết tên tiểu ý lần nữa nhào vào lòng Hy Thược cánh tay. Hy Thược vừa rồi thật là nguy hiểm à. Nếu như không có tỷ kỳ lời nói ta giống như cái kia lao đầu vậy, tuy là La Đức cười duyên. Bất quá trong lời nói chế nhạo ý tứ lại rõ ràng, cái kia rõ ràng chính là đang oán trách Long Hy Thược không có nhắc nhở nàng mới vừa nguy hiểm. Ha ha, mặc dù không có hắn, ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi vừa rồi ta đang muốn nhắc nhở ngươi, bất quá không nghĩ tới làm cho tỷ kỳ giành trước từng bước. Long Hy Thược khoát tay áo, một bộ thái độ thờ ơ nhìn Long Hy Thược khuôn mặt mang ấm áp tiếu dung. La Đức nội tâm cũng không khỏi một hồi phát lạnh. Người này tuy là miệng nói như vậy, nhưng là vừa rồi lại hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý của mình. Trước mắt người này quả nhiên dường như nghìn năm công nói như vậy, đích xác là một người rất khủng bố. La Đức, ngươi không có việc gì chớ? Long Hy Thược hướng La Đức bên này nhìn sang, giả vờ quan tâm hỏi. Ta xem ngươi sắc mặt dường như không tốt lắm, xem à là không thì hơi mệt chút rồi hả? A, không có gì. Ta không quan hệ, vừa rồi ta đang suy nghĩ một chút khác sự tình, cho nên mất thần. La Đức lộ ra một tia tiếu dung, sau đó nhẹ nhàng tẳng háng một cái. À, người này người thánh khiết nhìn dưới mặt đất tản ra ánh huỳnh quang mảnh vụn. La Đức đột nhiên nghĩ tới gì gã nguyên soái thân còn có nghìn năm công sở muốn tìm thánh khiết. Thánh khiết cũng cùng nhau hóa thành cái này đống mảnh vụn, ai muốn thế nào cùng nghìn năm giao thông công cộng thay mặt à? Mặt lộ vẻ làm khó dễ thần tình, La Đức đưa ánh mắt lạc hướng một bên yên lặng hút thuốc lá tỷ kỳ, mà hậu giả nhìn La Đức liền nghiêng đầu sang chỗ khác, cái kia ý tư minh lộ vẻ chính là làm cho La Đức tự mình xử lý. Tỷ kỳ người này ủ hù biến thành cái dạng này cũng không có cái gì không tốt, ngược lại phương diện này cũng không có cái kia hát ẹ ạ tê á. Lúc này, kèm theo một hồi màu tím yên vụ, bá tước ngàn năm cái kia mập mạp thân thể cũng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nghìn năm công chủ nhân. Lũ lũ bờ chứng kiến bá tước ngàn năm đi tới nơi này, rất cung thuận đứng ở sau lưng hắn. Thật đúng là đáng tiếc à, lúc đầu muốn đưa cho khu ma sư môn một món lễ vật, thuận tiện nhắn nhủ một cái tin tức. Nhìn dưới mặt đất cái kia một đống mảnh vụn, bá tước ngàn năm cảm giác có chút tiếc hận. Nghìn năm công, tin tức lời còn là ta tới truyền lại đi. Bất quá về thù lao phương đỉ hệ nở bên cạnh ta thiếu khuyết một người hầu gái, nghìn năm công lời nói không ngại giúp ta tìm một cái chứ người hầu gái sao? Lũ lũ bờ hẹo, người sau này chính là Hy Thược dành riêng người hầu gái, ngàn vạn lần không nên làm cho Hy Thược sinh khí. Ai nhìn Long Hy Thược ánh mắt thường thường nhìn về phía sau mình, nghìn năm công tự nhiên minh bạch Long Hy Thược ý tứ, không có chút nào do dự, liền đem lũ lũ bờ hẹo nhường cho Long Hy Thược. Là đúng thế, nội tâm có chút không cam lòng lũ lũ bờ cuối cùng vẫn đáp ứng. Lũ lũ bờ hẻo mặc dù có nghĩ tới trường hợp như vậy, ở nghìn năm công tới thời điểm lũ lũ bờ hẻo mà bắt đầu lo lắng, nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là nghìn năm công cư nhiên không chút do dự đem mình giao cho Long Hy Thược, ngôn ngữ không có bất kỳ dừng lại, phảng phất tựa như nguyên bản là tính toán như vậy giống nhau. Một màn này cũng để cho bên cạnh La Đức cùng tỷ kỷ có chút giật mình. Một phương đỉ hệ nở là giật mình nghìn năm công hành vi, một khác phương đỉ hệ nở thì là giật mình với Long Hy Thược ở nghìn năm công tâm trong địa vị, lại muốn so với bọn họ nọa bộ tộc con ở coi cho nở dê hơn ha hả, không hổ là nghìn năm công đâu giữa bằng hữu, ta liền không nữa chậm trễ. Long Hy Thược cũng nghĩ tới nghìn năm công không làm được sẽ bị hiệt cự tuyệt, bất quá sự tiến triển của tình hình ngoài hắn ý liệu, nhìn nghìn năm công không hề thần sắc do dự, thậm chí đối với cử động của mình dường như rất vui mừng dáng vẻ, điều này làm cho Long Hy Thược vô hình chung đối với bá tước ngàn năm nổi lên một tia cảnh giác. Được rồi, nếu khai mạc diễn xuất kết thúc, chúng ta đây thì cũng nên rút lui. La Đức, tỷ kỳ chúng ta cần phải đi a, còn giữ lại sự tình liền giao cho Hy Thược tới xử lý đi. Nghìn năm công thoại ngữ còn chưa nói xong, mập mạp thân thể đã kinh biến mất ở bước lên tử sắc trong sương mù, thật đúng là tới đột nhiên, rời đi cũng phi thường đột nhiên đây. Luôn cảm giác nghìn năm công hôm nay có chút bất đồng đây, có phải hay không có loại này cảm giác à? Tỷ kỳ vừa định hỏi thăm La Đức lại phát hiện tỷ kỳ ở nguyên bản gì gã nguyên soái bên cạnh xe ngựa nhìn tới nhìn lui, dường như đối với bên này sự tình không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nha nghìn năm công đã đi rồi đây, La Đức, chúng ta có muốn hay không ngồi xe ngựa trở về đây? Tỷ kỳ thúc ngựa xe, phát hiện chuyến xuất phát ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong không hư hao chút nào. Tốt còn nặng hơn tới chưa từng làm nguyên soái mã xa đây, nói không chừng sẽ là một lần tốt thể nghiệm. Nghe tỷ kỳ vừa nói như thế, La Đức cũng hứng thú, bất quá nàng cũng không có ngồi ở trong xe ngựa mà là ngồi ở xe ngựa trần nhà. Như vậy chúng ta đi trước, lần tái kiến. Hy Thược nhìn lái mã xa rời đi hai người, Long Hy Thược cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cùng trước dự định xem trò vui tâm tính bất đồng, dường như đã biết lần bị triệt để cuốn vào, bất quá nhìn bên cạnh lũ lu bờ eo, Long Hy Thược cảm giác đây hết thảy đều là đáng giá, hắc sắc giáo đoàn ở làm sao làm lại nhiều lần cũng không thể tránh được lòng bàn tay của mình, chỉ có thể dường như đồ chơi một dạng mặc cho theo chính mình chơi đùa. Được rồi. Hiện tại cản trở người đã kinh ly khai lũ lũ bờ eo, ta nói rồi có thể được gọi vì chủ nhân chỉ có thể có ta một người. Long Hy Thược không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện tại lũ lũ bờ eo bên người, ở lũ lũ bờ eo bên lô thai nhỏ giọng vừa nói, hắc ra nhiệt khí làm lũ lũ bờ có chút không biết làm sao, hai người động tác cực kỳ giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Ta biết chủ nhân phảng phất nhận mệnh vậy, lũ lũ bờ thấp giọng nói rằng, đồng thời cũng không khỏi rụt một cái thân thể. Nhìn trong lúc bất chợt trở nên khéo léo lũ lũ bờ hẹo, Long Hy Thược nhẹ nhàng hôn một gò má của nàng, trong thanh âm có chứa một tia mị hoặc khí tức, tuy là muốn thu được ngươi hết toàn trung tâm còn cần thời gian, thế nhưng không cần làm ra thất thường gì sự tình a, nếu không coi như nọa ta cũng có thể rất thoải mái làm cho bọn họ tiêu thất. Tuy là lũ lũ bờ theo chính mình, là Long Hy Thược nhất muốn thấy, bất quá hắn cũng không hy vọng bởi vì nàng phá hủy chính mình đối với cái này thế giới. Hảo cảm. Nếu như vậy lời nói, hắn không ngại làm cho bá tước ngàn năm cùng giáo đoàn đám gia hỏa cùng nhau tiêu thất, ngoại trừ nữ nhân bên người ở ngoài, hắn làm lại không tin tưởng bất luận kẻ nào. Mà bị đánh lén lũ lũ bờ thân thể rất nhỏ run lên, nhớ tới vừa mới cái kia gì gà nguyên xoáy chàng, còn có nghìn năm công đã từng cảnh cáo, lũ lũ bờ hẻo nguyên bản ẩn giấu ở đáy lòng cái kia một kia bảng cửu trương cũng không tiêu tán. Mã xa, nhìn phía trước lái tỉ kỳ, La Đức có chút nghi hoặc hỏi nghìn năm công dường như có cái gì không đúng a? Cư nhiên đem lũ lũ bờ tặng người a tỷ kỳ người biết chút gì sao cái này chúng ta có thể không quản được nhiều như vậy. Đây là nghìn năm công tự quyết định, bất quá, La Đức lần vẫn là tận lực thiếu cùng Hy Thược tiếp xúc đi, tên kia đối với chúng ta dường như có chút không tín nhiệm đây. Nhớ tới Long Hy Thược loại ánh mắt đó, tỷ kỳ phun một hớp khói quay vo nở dê, làm cho hắn có chút bận tâm là Long Hy Thược cái loại này năng lực. Nếu như là địch nhân lời nói sẽ phi thường phiền phức nói vậy, nghìn năm công cũng là như vậy suy tính đi, lấy thực lực của hắn có thể rất dễ dàng quấy rầy nghìn năm công tỉ mỉ chuẩn bị kịch bản vì mấy nghìn năm chuẩn bị, nghìn năm công thật đúng là cam lòng cho a thật là, cũng là bởi vì không tín nhiệm mực có hẳn là nhiều cả là hướng nha nhân ra. Cũng là lo lắng người này mực có ra tới tìm ngươi mà, một điểm cũng không biết đau người. La Đức ở tỉ kỷ phía sau ôm hắn, ở bên thai của hắn dùng làm nũng một dạng giọng nói với hắn lời nói. Cắt, ngươi trở về nếu như trở thành điêu khắc lời nói, cũng không nên khóc nhẹ a tỷ kỷ cũng không dám đem La Đức lời nói trở thành làm nũng. Trước kia giao hấn đã quá thảm thống, người nữ nhân này, tuyệt đối không phải bình thường nữ nhân. Hơn nữa lúc này càng sớm câm miệng càng tốt.